Chương 3377, Thiên Thần Kiếm Thuật. Khoảng cách hư không khe hở ngoài vạn dặm trên một ngọn núi. Tên ăn mày lão giả khắp nơi lắc lư, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên hư không khe hở chỗ. Cái này đều 30 năm trôi qua, chủ nhân làm sao còn chưa có đi ra? Hắn lập xuống đan vo đạo lời thề, là phương thần nô buộc, cùng phương thần có chút cảm ứng. Cái này 30 năm hắn một mực có thể cảm ứng được, phương thần còn sống, thế nhưng lại một mực không ra. Chẳng lẽ hắn bị Mạc Đại Nhân trấn áp? Nghĩ tới đây, tên ăn mày lão giả lắc đầu. Dùng Mạc Đại Nhân phong cách hành sự, một khi hắn bị trấn áp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy vọng nở dê chủ nhân có thể chiến thắng Mạc Đại Nhân đi. So với Mạc Đại Nhân, tên ăn mày lão giả càng có khuynh hướng phương thần. Vậy ngay tại tên ăn mày lão giả suy tư thời khắc, đột nhiên xa xôi hư không khe hở chỗ, một đạo kinh khủng kiếm khí, xông phá nham tương phong tỏa, bay thẳng cửu tiêu. Cái đó là tên ăn mày thân thể của lão giả rung động, trợn mắt hốt mồm. Hắn có thể cảm giác được, kia phóng lên tận trời kiếm khí bên trong, ẩn chứa làm hắn nguyên thần rung động khí tức. Chủ nhân đột phá sao? Ngắn ngủi chấn kinh về sau, hắn vô cùng kinh hỉ. Không riêng gì tên ăn mày lão giả, toàn bộ thái cổ hỗn độn, một mảnh xôn xao. Thánh cung. Một thanh cung chủ bọn người lần lượt xuất vân mang, nhìn xem cửu thiên trên tầng mây kiếm quang. Đạo kiếm quang này, quá mức mạnh mẽ, liền xem như đế cảnh, QNZ không có khả năng bộc phát ra như thế không thể tưởng tượng lực lượng tới. Luân hồi kiếm đế trầm ngâm, ánh mắt cực nóng, nhất định là lãnh tụ đại nhân, hắn hẳn là đột phá. Thần ca tinh đế QNZ đang thì thào hô hoán trượng phu của mình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ vui thích. Ha ha ha! Lãnh tụ đại nhân liền là lợi hại, coi thường thiên địa hạn chế, đột phá trở thành đế cảnh nắm giữ. Lãnh tụ đại nhân, đương thời tối cường. Thánh cung bên trong, một mảnh vui mừng. Các đại đỉnh tiêm thế lực, cũng đều đang chú ý kia trùng thiên kiếm khí tình huống. Quỳnh Sơn vực, Quỳnh Sơn ngũ bá vừa mới giết một cái tà tu, nhìn thấy cái này trùng thiên kiếm khí về sau, vô cùng kích động. Nhất định là lão đại. Quá mạnh, cách khoảng cách xa như vậy. Nội tâm của ta đều tại rung động. Không được, không thể bị lao đại bỏ rơi quá xa, chúng ta cũng muốn cố gắng lên. Không tệ, từ hôm nay trở đi, bế tử quan thẳng đến đột phá chuẩn đế. Nơi cực hàn, thần huyết thành. Từ khi yêu vương cùng phương thần dung hợp về sau, thần huyết thành lợi dụng phương thần vi tôn. Hỏa ma chân quân bọn người vô cùng tự hào, thần huyết thành chu là nhân tộc lĩnh tụ, bọn hắn thần huyết thành địa vị, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thánh cung là nhân tộc hạch tâm thánh địa, gánh vác trách nhiệm, quản lý thiên hạ. Mà thần huyết thành, thì là chân chính siêu nhiên thế lực. Bởi vì có phương thần tồn tại, không người nào dám đến khiêu khích thần huyết thành. Thần huyết thành chi đỉnh, hỏa ma chân quân bọn người, cùng nhìn nhau, cười ha ha. Thành chủ đại nhân rốt cục đột phá. Một kiếm xuyên qua cửu tiêu, bực này động tinh lớn, QNZ chỉ có thần huyết thành chu mới có thể làm đến. Năm đó, lão chủ nhân lưu lại chúng ta, hy vọng nở dê chúng ta có thể phụ tá mới thành chủ, để hắn dần dần trưởng thành. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, mới thành chủ liền đã đứng ở thái cổ hỗn độn chi đỉnh, cùng lão chủ nhân thời đỉnh cao so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Thủy Nguyên chân quân cảm thán nói, ha ha ha, thành chủ thể nội, thế nhưng là có tộc ta hỏa nguyên huyết mạch. Hỏa ma chân quân dương dương đắc ý cười nói, đám người lắc đầu, liếc mắt nhìn hắn. Thành chủ hấp thu thần huyết, để hắc động huyết mạch phát sinh biến hóa về chất, huyết mạch hẳn là đạt đến nửa hoàn mỹ trạng thái. Dạng này huyết mạch, có thể diễn hóa thế gian bất luận cái gì huyết mạch, ngươi tộc hỏa nguyên huyết mạch tính là gì không tệ, như thành chủ nguyện ý, hắn có thể diễn hóa bất luận cái gì huyết mạch. Hừ, các ngươi đây chính là đang ghen tị ta. Hỏa ma chân quân bĩu môi nói. Một chỗ hỏa diễm vờn quanh chi địa. Đột nhiên, hai nam tử theo hỏa diễm bên trong đi ra. Đại sư huynh, chúng ta cuối cùng thành công. Người nói chuyện, rõ ràng là phương thần nhị đệ tử Khang Cửu. Tại bên cạnh hắn, thiên tâm bình tĩnh đứng thẳng, trên thân tản ra đáng sợ kiếm khí. Cùng sư tôn so sánh, trên lệch quá nhiều. Thiên tâm lắc đầu. Sở dĩ, chúng ta mới càng cần hơn cố gắng, không thể yếu đi sư tôn tên tuổi. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên cảm giác được thiên địa chấn động. Trên người bọn họ kiếm khí. Điên cuồng hướng phía nào đó một chỗ hội tụ. Đại sư huynh, ngươi nhìn. Khang Cửu nghẹn ngào kêu to. Thiên tâm ngẩng đầu, trong nháy mắt chấn kinh. Một lúc lâu sau, hắn tỉnh táo lại. Nhất định là sư tôn, QNZ chỉ có sư tôn, mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Đại sư huynh, ngươi nói là sư tôn đột phá khang cửu, đôi mắt cực nóng mà hỏi. Thiên Tâm gật đầu. Đi, mau trở lại thánh cung, chúc mừng sư tôn. Nói, hai người kết bạn mà đi, rời đi cái này vô biên hỏa vực. Hư không khe hở. Hư không phong bạo đột nhiên đứng im, một đạo bàng bạc kiếm quang, phóng lên tận trời. Đó là cái gì? Mạc đại nhân đột nhiên mở ra tinh hồng hai con ngươi, nhìn chằm chằm phóng lên tận trời kiếm khí. Đến từ nham tương chỗ sâu, chẳng lẽ là phương thần sao? Quả nhiên, Mạc đại nhân trên thân, tản ra đáng sợ sát ý. Hử, coi là đạt được truyền thừa, liền có thể ngăn cản công kích của ta? Mạc đại nhân cười nhạo, chỉ bằng vào phụ thân ban cho của ta thánh bảo, liền có thể quét ngang phiến thiên địa này, chỉ là một vị chuẩn đế, trong mắt ta, như là sâu kiến. Thoại âm rơi xuống, Mạc đại nhân thân thể cao lớn, trốn vào hư vô trong nham tương, theo bàng bạc kiếm khí, tìm kiếm căn nguyên. Lúc này, Viêm Nguyên bên trong, lưu không trận đã tán loạn, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục. Phương thần quanh thân, còn cuốn một tầng cường hoành kiếm khí, bàn tay hắn vung lên, khí tức trong nháy mắt thu liễm. Cửu thiên tầng mây bên trong đạo kiếm quang kia, cũng là dần dần tiêu tán. Hô! Phương thần hít sâu một hơi, cảm khái không thôi. Không hổ là thần kiếm lao tổ sáng tạo kiếm thuật, tưởng thật. Phương thần cảm giác, cái này thiên thần kiếm thuật, so với diệt thế kiếm thuật, đều cường đại hơn một chút. Vẹn vẹn tầng thứ nhất, liền có thể dẫn phát thiên địa chấn động, so với diệt thế kiếm thứ ba, mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Phương thần tự lẩm bẩm, mà tại cách đó không xa kiếm hồng, thì là triệt để sợ ngây người. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào phương thần, phảng phất tại nhìn một đầu quái vật. Mắt của ta bỏ ra sao? Kiếm hồng lẩm bẩm nói, một canh giờ, liền tu thành môn kiếm thuật này. Phải biết, hắn lĩnh hội vô tận tuế nguyệt, thậm chí đều không thể cảm ứng được kiếm phù bên trong môn kiếm thuật này. Thế nhưng là, phương thần chẳng những cảm ứng được, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh như vậy tu thành. Kiếm hồng cười khổ, không phản bắt được. Đa tạ tiền bối. Phương thần quay người, đối kiếm hồng không người. Nếu không phải kiếm hồng bố trí lưu không trận, hắn QNZ không có khả năng nhanh như vậy tiểu tu thành thiên thần kiếm thuật. Tiểu tử ngươi, thật sự là yêu nghiệt ta. Kiếm hồng no ý hậu tích bạc phát mà thôi, cùng tiền bối so vẫn còn có chút chênh lệch. Phương thần khiêm tốn nói. Kiếm hồng lắc đầu, ngươi không cần khiêm tốn, tu thành môn kiếm thuật này về sau, thực lực của ngươi, đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép kia Mạc đại nhân. Chỉ là, hắn thánh bảo, có chút phiền phức. Đang khi nói chuyện, kiếm hồng hư ảo trong lòng bàn tay, xuất hiện một giọt máu.